Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 217, Nữ Sát Thủ. Chu Thần Vũ Khí Sắc Bén, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ám hành thiên đạo, mở rộng chính nghĩa, trường không vô kỵ, người cái loạn thần tặc tử, nhưng thật ra thực sự có chút bản lĩnh. Trong hư không, truyền đến một tiếng nữ tử thanh âm tới, vẫn chưa nhìn thấy một thân, chỉ có cường thế anh khí, xỏ xuyên qua thiên địa. Bất quá lời này ngữ chung nội dung, làm trường không vô kỵ mày nhăn lại, ám hành thiên đạo, mở rộng chính nghĩa, này đoạn lời nói không phải ám nghĩa minh khẩu hiệu sao? Mặt sau nói chính mình loạn thần tặc tử, đâu ra, nơi đây nữ sát thủ. Là ám nghĩa minh cái nào phương diện người đâu. Bất quá, ngẫm lại đem chính mình trở thành người xấu tới xử lý tương đương trong đó rất có vấn đề a. Ám nghĩa minh người, cũng biết ta Thịnh Đức Thiện Võ bá tước phong hào ngọn nguồn. Trường không vô kỵ, tức thời hỏi lại qua đi. Hắn cũng không có lỗ mãng bại lộ ám nghĩa minh tối cao lệnh đi ra ngoài. Mục đích vẫn là ở thử. Lừa trên gạt dưới mà đến, thảo gian nhân mạng, phụ nữ tặc tử, ngươi đáng chết. Nữ tử tựa hồ là nhận định trường không vô kỵ là người xấu. Nàng, hơn phân nửa có bị che giấu khả năng. Ở này giọng nói rơi xuống đất lúc sau, công kích đã xuất hiện. Nàng thân hình, như cũ không thể đủ thấy. Chỉ có trong hư không, từng đạo như mộng như ảo bóng kiếm đan sen phong sát trường không vô kỵ mà đến. Bất quá này công kích lực độ lại làm trường không vô kỵ có chút nghiền ngẫm, chỉ sợ liền Đông Phương Bạch đều giết không chết, như thế nào tả hữu chính mình. Nhưng vào lúc này, Lưu Ly Bảo Kiếm Thượng Diệp lão gia lại ngưng trọng nhắc nhở nói: ám nghĩa minh, nghe nói có Chu Thần vũ khí sắc bén, trăm triệu không thể khinh địch. Nga, Chu Thần vũ khí sắc bén. Trường không vô kỵ sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Cái này Chu Thần, Chu sát hẳn là thần niệm. Nói như vậy, chỉ có huyền vũ bát trọng thiên cao thủ mới có thể đủ làm được điểm này. Đương nhiên, có một ít đặc thù bảo bối là có thể trước tiên phát huy loại năng lực này. Ám nghĩa minh, săn giết bát trọng thiên dưới cao thủ chính là dựa vào vật ấy vì cuối cùng át chủ bài. Vì thế, trường không vô kỵ chỉ phải ngưng thần lấy đãi. Hắn cùng người khác vẫn là có chút bất đồng. Thiên hồn ý chí thần tinh là thần niệm tụ hợp thể, hỗn nguyên như một, kiên nếu bản thạch, tuy rằng không thể đủ phóng thích công kích, có thể tưởng tượng muốn chu sát hắn, chưa chắc có thể như thế dễ dàng thực hiện được. Thảo gian nhân mạng, nữ tử, người cái này ám nghĩa minh nữ thích khách, nhưng có điều tra rõ ràng. Trường không vô kỵ, vào lúc này hỏi lại qua đi. Trong hư không, một quyền chấn động mà đi, vô cùng bá đạo lực lượng, làm vỡ nát sở hữu kiếm khí. Hắn hỏi chuyện, cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại, chỉ thấy hư không thượng, dần dần hiện lên tám đạo thân ảnh. Từ tám phương vị, đem trường không vô kỵ gắt gao vờn quanh lên. Này đó thân ảnh, truyền ra đồng dạng hơi thở tới, cho người ta cảm giác băn khoăn như một người. Ám ảnh bát hư thể, phá diệt tinh hà, nữ tử trong trẻo thanh âm truyền đến. Tám đạo hư ảnh, thế nhưng đều là thứ nhất người sở hình thành giả thân. Vào lúc này, tất cả đều giống như quỷ mị giống nhau, phát huy ra cường hãn lực lượng, ngay lập tức vây sát trường không vô kỵ trước mắt tới. Địa hồn mở rộng người, hảo quỷ dị thần thông a. Trường không vô kỵ trong miệng không khỏi tán thưởng một tiếng. Đối phương hư ảnh thủ đoạn làm chính mình cảm nhận được địa hồn đồng loại tin tức. Nữ tử này thiên phú cũng thị phi cùng tầm thường, mà này hư ảnh lực công kích cũng đã bay lên tới rồi lệnh chính mình cần thiết nghiêm túc đối đãi trình độ. đảo không phải đối phương chân chính thực lực cường với chính mình, mà là thần thông thủ đoạn vượt qua tưởng tượng cao, chỉ sợ này thấp nhất cũng là tam phẩm hoặc là nhị phẩm thần thông. Chính mình các loại thủ đoạn nhưng đều không có như thế cao đẳng, kiếm đạo cũng không được, nhưng là Trường Không Vô Kỵ lại có dốc hết sức phá vạn pháp thủ đoạn. Hắn bảo kiếm cũng chưa từng nhúc nhích mảy may, trên tay nắm tay bỗng nhiên nở rộ ra lóa mắt lưu ly quang hoa tới, cứ như vậy vô biên khí phách phản kích bá đạo hư ảnh mà đi. Ầm ầm ầm, hiện tại Trường Không Vô Kỵ ở thân thể chiến đấu kỹ xảo thượng cùng nguyên bản đại đại bất đồng, này cũng ỷ lại với cùng Bát Hoàng Tử cái này kẻ điên lẫn nhau tranh đấu nguyên nhân, hắn trưởng thành rất nhiều. Liền vào lúc này, nữ tử như thế quỷ dị dày đặc công kích đều bị hắn một đôi nắm tay kháng trụ, nào đó săn giết yếu huyệt công kích cũng bị hắn lấy xảo diệu thân hình tránh né mở ra. Tám đạo thân ảnh căn bản không làm gì được hắn. Rằng thật sự, Trường Không Vô Kỵ liền tính đứng bất động cũng có thể lấy thân xác kháng trụ. Hiện tại làm như vậy chính là tưởng thể nghiệm một chút kỹ xảo khoái cảm thôi. Ngươi thân thể thế nhưng có thể ngạnh kháng ta tuyệt kỹ, thể thuật cũng thế như thế kinh người, không hổ là cái tinh anh cấp bậc người xấu. Nữ tử thanh âm cũng là tràn ngập đối với Trường Không Vô Kỵ bội phục. Tám đạo hư ảnh chưa bao giờ gián đoạn công kích tới, liền tính là bị đánh nát cũng có thể đủ một lần nữa hình thành lại đến, quả thực có thể nói vô cùng vô tận. Trường Không Vô Kỵ không ngừng ứng đối tránh né, khi thiên địa hồn cũng ở cảm thụ đối phương hơi thở. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt đột nhiên sáng ngời một chút, địa hồn đồng loại hơi thở ở cách đó không xa một phương hướng thoáng hiện một chút. Tìm được ngươi, Trường Không Vô Kỵ trong miệng vừa uống, thẳng đến nơi đây đánh sâu vào qua đi. Tám đạo hư ảnh cấp tốc treo cổ cùng trước, chu sát Trường Không Vô Kỵ các nơi đại huyệt vì mục tiêu. Lúc này mới là lưu ly kim thân phát huy cường thế tác dụng thời điểm. Này chờ cao cấp thần thông công kích, hắn căn bản không tránh không tránh, chính là cả người kim quang một chán, như cuồng long giống nhau cường thế đón đi lên. Ầm ầm ầm, từng tiếng kinh bạo vang lên, nhiều trọng hư ảnh công kích căn bản vô pháp thương đến Trường Không Vô Kỵ mảy may. Hắn đánh vỡ hết thảy, một quyền đánh trúng mục tiêu điểm. Đinh, nơi đây trong hư không hư ảnh chân thân hiện hóa ra tới, là một cái dáng người quyến rũ, cả người bao phủ ở hắc y hạ, nhìn không thấy khuôn mặt nữ tử. Nàng lấy một đôi đoản nhận giao nhau hộ ở trước người. Tiếp theo Trường Không Vô Kỵ nắm tay cự lực, nét cấp tốc phiêu thối đi ra ngoài. Người này thân thể, nữ tử thối lui sau, trong miệng còn ở kinh dị kêu gọi đâu. Như thế đáng sợ thân thể, tựa hồ căn bản không có tử huyệt. Đây là nữ tử chưa từng có gặp qua sự tình. A, tương đương làm ta bắt với ngươi. Trường Không Vô Kỵ không có nhiều lời, thân hình như kim cương chiến thần giống nhau, cấp tốc xung phong liều chết lại đây. Phảng phất thế gian này hết thảy đều không thể đủ ngăn cản hắn thẳng tiến không lùi. Ám ảnh bát hư thể, giới bắt lính theo danh sách hư pháp, lại là này thần thông một cái khác tuyệt học thi triển ra tới. Nữ tử thân hình liên tiếp tám hóa, lấy dựng bài phương thức liệt với hư không hơn 10 dặm phạm vi. Hắn chân thân tùy ý đi qua dung hợp tại đây tám đạo hư ảnh chung, quỷ dị vô song, đồng thời làm Trường Không Vô Kỵ căn bản vô pháp chính xác đả kích đối phương. Vì thế Trường Không Vô Kỵ thu hồi nắm tay tới, đôi tay lưng đeo phía sau, hai mắt như điện khí phách nói: thần thông thượng đến nhị tam phẩm, quả nhiên vượt qua ta có thể công kích phạm trù. Chỉ tiếc ta không làm gì được ngươi, ngươi lại như thế nào nề hà ta. Trường Không Vô Kỵ nói thập phần bá đạo. Hắn cũng là muốn bước ra đối phương át chủ bài. Cái kia Chu Thần vũ khí sắc bén, không có biện pháp, lưu trữ luôn là làm người không thoải mái. Hắn có tin tưởng, có thể đứng vững, rốt cuộc còn có nói khí trong người không phải. Nữ sát thủ, đảo cũng làm hắn như ý. Trắng tinh tay ngọc vừa lật, một quả nho nhỏ trong suốt hình kiếm thể xuất hiện ở tay nàng trung. Vật ấy vừa ra tới, Trường Không Vô Kỵ thiên hồn ý chí thần tinh toàn bộ kịch liệt nhảy lên một chút. Nó đối Trường Không Vô Kỵ phát ra, đây là thiên địch tín hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.